Sở Ngọc Ương ai oán nhìn hắn. Lương Kỳ bưng cái đĩa đến Phùng Bắc Tư cửa, một tay nâng đỡ, sau đó quy quy củ củ gõ cửa một cái. Phùng Bắc Tư ở bên trong, bất quá không có lên tiếng. Lương Kỳ lại gõ gõ môn, bên trong rốt cục có động tĩnh, khẩu khí rất lạnh nhạt, nói, ta không đói bụng, không nên quấy rầy ta. Lương Kỳ nói, sư đệ, là ta đến xin lỗi ngươi. Phùng Bắc Tư vẫn cứ nói, không nên quấy rầy ta. Lương Kỳ không đi, trái lại lòng bàn tay thiếp ở trên cửa, liền nghe oành một tiếng, tựa hồ là gỗ gãy vỡ âm thanh. Lập tức hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng liền mở ra. Phùng Bắc Tư nghe đến động tĩnh, lập tức đứng lên, quay đầu lại liền thấy Lương Kỳ đường hoàng đi vào. Từ bên trong hạ xuống then cửa đã bị trưởng lực cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Phùng Bắc Tư cau mày, hai mắt theo dõi hắn. Lương Kỳ sau khi đi vào, quay người đóng cửa lại, sau đó đem cơm nước đặt lên bàn, khờ cười nói, sư đệ, ăn cơm thôi. Phùng Bắc Tư cười lạnh một tiếng, chộp liền muốn đem thức ăn trên bàn lật tung. Lương Kỳ thân thủ ngăn trở, cũng không thấy hắn làm sao động thủ, thức ăn trên bàn không hề động một chút nào. Lương Kỳ thái độ tốt đẹp nói, sư đệ, ngươi không nên tức giận, là ta không đúng, ta không phải nói xin lỗi với ngươi sao? Phùng Bắc Tư hất tay của hắn ra, lui vài bước, mở ra cùng Lương Kỳ khoảng cách, nói, đồng môn nhiều năm như vậy, ta dĩ nhiên không biết tâm tư của ngươi sâu như vậy. Lương Kỳ nở nụ cười, nói, Bắc Tư, chúng ta đồng môn nhiều năm như vậy, ngươi đều không làm sao nhìn thẳng nhìn quá ta, làm sao biết, ta là hạng người gì? Phùng Bắc Tư bị hắn nói sững sờ, tựa hồ muốn phản bác, bất quá vừa không có mở miệng. Lương Kỳ còn nói, cơm nước đều phải nguội, mau mau ăn nghỉ, không muốn đói bụng. Phùng Bắc Tư cười lạnh, nói, nếu là ta hiện tại võ công vẫn còn, nhất định giết ngươi. Lương Kỳ không sợ hãi cũng không giận, nói, nếu là võ công của ngươi không suy yếu, ta làm sao có khả năng hướng ngươi thẳng thắn. Phùng Bắc Tư nói, không cần nói đến dễ nghe như vậy. Ngươi làm chuyện này, sớm muộn có một ngày, ai cũng hội biết đến. Lương Kỳ nói, đó là chuyện sau này. Phùng Bắc Tư lo lắng mặt, hắn hơi động khí, liền cảm thấy trong lòng một trận đâm nhói. Dĩ nhiên trên trán ra không ít mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Phùng Bắc Tư không nhịn được nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là muốn giết ta, hiện tại liền có thể, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi động thủ thôi. Lương Kỳ nở nụ cười, cẩn thận nhìn Phùng Bắc Tư mặt, nói, muốn ta làm cái gì? Phùng Bắc Tư nghe hắn nói xong, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt thiên địa đã đảo treo lên. Hắn dĩ nhiên đã bị Lương Kỳ thô bạo ném vào trên giường. Phùng Bắc Tư một trận kinh ngạc, hắn đích xác thật không thể giải thích Lương Kỳ, coi như mình hiện tại võ công không có thủ trị, chỉ sợ cũng không phải Lương Kỳ đối thủ. Xì một tiếng, Phùng Bắc Tư vạt áo bị đại lực gỡ bỏ. Phùng Bắc Tư hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thủ đi đón đỡ Lương Kỳ động tác. Chỉ bất quá hắn hữu tâm vô lực, Lương Kỳ nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem động tác của hắn hóa giải. Thời gian trong trước mắt Lương Kỳ cởi xuống Phùng Bắc Tư thắt lưng, đem hai tay của hắn trói ở trên đầu. Phùng Bắc Tư cả giận nói, ngươi làm cái gì? Ta bây giờ muốn ngươi. Lương Kỳ nói, ngươi điên rồi. Phùng Bắc Tư không thể tin nói. Lương Kỳ nói, là ngươi mới vừa nói, nhượng muốn ta làm cái gì hiện tại liền có thể. Phùng Bắc Tư bị hắn trận không có lời gì để nói. Lương Kỳ nói, ngươi lẽ nào cảm thấy được, ta nghĩ giết ngươi sao? Phùng Bắc Tư hung hăng theo dõi hắn, nói, ngươi cho ta hạ độc, chẳng lẽ không đúng muốn giết ta? Lương Kỳ nở nụ cười, nói, dĩ nhiên không phải, ta không nỡ giết ngươi. Này đó độc dược cũng không phải cấp ngươi bỏ xuống, chỉ là ngươi trùng hợp cũng ăn hết thôi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lưu ở bên cạnh ta, ngươi tuyệt đối không có chuyện gì. Phùng Bắc Tư cau mày, hắn nghe không hiểu Lương Kỳ lời. Lương Kỳ tại hắn thông thường đồ ăn bên trong hạ độc, rồi lại nói không phải cho hắn hạ. Trong giây lát, Phùng Bắc Tư mở to hai mắt, nói, ngươi, Bình Tư. Phùng Bắc Tư chợt nhớ tới, Bình Tư có lúc từ trong cung đầu đi ra, đều sẽ bị chính mình lưu lại cùng ăn cơm lại trở về. Lương Kỳ nói, Bình Tư là đứa trẻ tốt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phùng Bắc Tư giận không nhịn nổi. Hắn nghiêng đầu liền cắn vào Lương Kỳ thân thủ đến muốn mò hắn mặt tay, nhất thời trong miệng một mảnh mùi máu tanh, quả thực phải đem Lương Kỳ thịt cắn xuống dưới giống nhau. Lương Kỳ nói, ta thực sự là đố kỵ, ngươi đối đồ đệ của ngươi như vậy để bụng. Phùng Bắc Tư nói, tại sao muốn giết Bình Tư? Lương Kỳ cũng không trả lời, chỉ nói là, ngươi nghe lời của ta, hắn cũng không cần chết. Phùng Bắc Tư hiển nhiên đã không tin lời của hắn, đề phòng nhìn hắn. Lương Kỳ trên tay máu thịt be bét, thế nhưng hắn cũng không ngại, thay đổi một cái tay khác nhẹ nhàng xoa xoa Phùng Bắc Tư mặt, nói, Bắc Tư, ngươi có không hề có một chút yêu thích ta? Phùng Bắc Tư ánh mắt loáng một cái, cười lạnh nói, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Lương Kỳ nói, vì Bình Tư. Phùng Bắc Tư không nói gì, đôi môi hắn đã bị Lương Kỳ ngăn chặn. Phùng Bắc Tư sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lương Kỳ lại đột nhiên hôn hắn. Hắn lập tức nghiêng đầu né tránh, bất quá Lương Kỳ đã bóp lấy cằm của hắn, thái độ cứng rắn hôn hắn. Phùng Bắc Tư đau rên rỉ một tiếng, hắn hiện tại võ công bị quản chế, hai tay cũng bị cột, thậm chí cằm đều bị người nắm, liền cắn đứt Lương Kỳ đầu lưỡi biện pháp cũng không có. Lương Kỳ hôn thật sự là phi thường điên cuồng, hai người trong cổ họng tràn ngập từng tia tanh ngọt huyết ý vị, này tựa hồ trái lại kích thích Lương Kỳ, làm cho hắn biến càng thêm điên cuồng lên. Lương Kỳ thả ra Phùng Bắc Tư thời điểm, Phùng Bắc Tư cơ hồ muốn hít thở không thông. Phùng Bắc Tư miệng to hô hấp, liền cảm giác y phục của chính mình bị lôi kéo hai lần, trên người một chút trở nên lạnh siêu siêu. Lương Kỳ đã đem y phục của hắn tất cả đều đập vỡ vụn ném xuống đất. Phùng Bắc Tư run lập cập, hoảng sợ nói, ngươi làm cái gì? Cho ngươi biến thành ta? Lương Kỳ nói. Phùng Bắc Tư cắn răng, bởi vì sợ hô hấp trở nên nhanh hơn, nói, Lương Kỳ, ngươi dám? Lương Kỳ cúi người, ở bên tai của hắn cùng cổ một bên không ngừng hôn môi, nói, ngươi biết, ta có cái gì chuyện không dám làm đâu, ngươi là người điên. Phùng Bắc Tư nói. Lương Kỳ nói, xác thực. Lương Kỳ nở nụ cười, còn nói, ngươi không thích ta cái người điên này sao? Phùng Bắc Tư ánh mắt trở nên hoảng hốt, cắn răng không nói lời nào. Lương Kỳ nói, Bắc Tư, chỉ cần ngươi bé ngoan lưu ở bên cạnh ta, ta sẽ cân nhắc buông tha Bình Tư. Phùng Bắc Tư không nói lời nào. Sau một khắc, Phùng Bắc Tư cảm giác được đặt ở trên người mình người, thân thủ ra đi hai chân của hắn. Phùng Bắc Tư bị vây ở đỉnh đầu, hai tay nắm thật chặt cùng nhau, móng tay đâm rách da rẻ. Hắn không cảm giác được đau, trong lòng bàn tay đã chảy máu, thuận cánh tay của hắn, từ từ đi xuống. Máu đỏ tươi, đem hắn da thịt trắng nõn tôn lên như mỡ đông giống nhau. Lương Kỳ động tác dừng một chút, ngẩng đầu lên, ở trên cánh tay hắn nhẹ nhàng mút vào, đem lưu lại huyết dịch liếm rơi, liền đi hôn hắn tay, nói, không nên dùng lực, ngươi tay đã phá. Phùng Bắc Tư đương nhiên biết đến kia là của mình tay, thế nhưng hắn hiện tại trong lồng ngực một đám lửa, chỉ cần là Lương Kỳ nói, hắn đều không muốn nghe không muốn làm, hắn hung hăng ngắt lấy tay của chính mình, quả thực như là tự ngược giống nhau, dòng máu càng nhiều. Phùng Bắc Tư đem hai tay của hắn tách ra, lại đem hắn trong lòng bàn tay dòng máu liếm mút sạch sẽ, nói, ngươi là cố ý nhượng ta đau lòng sao? Phùng Bắc Tư cười lạnh một tiếng, nói, ta ở trong lòng ngươi có cái kia phân lượng sao? Đương nhiên là có. Lương Kỳ không làm suy tính trả lời. Phùng Bắc Tư sững sờ. Lương Kỳ bỗng nhiên đẩy ra một ít, sau đó đem bên cạnh chăn che ở trên người hắn, nói, ta cũng không muốn cho ngươi sinh khí. Phùng Bắc Tư hô hấp từ từ vững vàng xuống dưới, liền nghe Lương Kỳ còn nói, ta cho ngươi ăn ăn cơm. Lương Kỳ quay người đi tới bên cạnh bàn, sau đó đem cơm nước bưng tới, ngồi ở bên cạnh hắn, dùng cái môi múc đút tới bên miệng hắn. Phùng Bắc Tư ngậm miệng. Lương Kỳ cười nói, ăn cơm hoặc là mở ra chân, ngươi chọn một cái. Phùng Bắc Tư mặt trong nháy mắt đỏ chót, sau đó liền hoàn toàn trắng bệch, lồng ngực của hắn phập phồng càng tăng nhanh hơn. Song mà mình bây giờ chính là trên cái thớt gỗ hiếp đáp, căn bản không có cách nào phản kháng. Lương Kỳ tại môi hắn thượng hôn một chút, ôn nhu nói, Bắc Tư đừng nóng giận, ta chỉ là nói chơi. Lương Kỳ trở mặt tốc độ nhượng Phùng Bắc Tư hồi hộp, trong nháy mắt ôn nhu, trong nháy mắt tàn nhẫn, làm cho hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Lương Kỳ nói, ăn cơm, ta liền bỏ qua Bình Tư, ngươi nói được không? Phùng Bắc Tư không thể tin nhìn hắn, đôi môi run run một chút, tựa hồ có chút dao động, Lương Kỳ liền múc cơm nước đưa đến bên miệng hắn, đút cho hắn ăn. Lương Kỳ cười nói, ngươi xem, chỉ cần ngươi nghe lời, chuyện gì đều không có. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan mới vừa ăn cơm xong, liền gian phòng còn đến không kịp tiến vào, liền thấy thị vệ vội vã đi vào. Thị vệ kia nhìn thấy hai người, lập tức nói rằng, Đoan Vương gia, Thi Tín Phỉ thi thể tìm được. A, Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, nói, hắn thật đã chết rồi. Thị vệ kia gật đầu, nói, nhất định là chết rồi. Triệu Hình Đoan nói, ở nơi nào tìm được, mang về sao? Thị vệ nói, vẫn không có, để lại người ở bên kia trông coi, chờ Đoan Vương gia dặn dò. Thi Tín Phỉ thi thể là tại vùng ngoại ô một chỗ trong ngôi miếu đổ nát tìm được. Cái gì? Sở Ngọc Ương trợn mắt lên. Triệu Hình Đoan cau mày. Thi Tín Phỉ nhảy xuống vực, bọn họ tại đáy vực tìm tòi lâu như vậy, bỗng nhiên có người chạy tới với bọn hắn nói, Thi Tín Phỉ chết rồi, thế nhưng thi thể cũng không phải tại đáy vực. Hai người không kịp tái phát hỏi, nhanh chóng liền theo thị vệ trôi qua. Miếu đổ nát ly Thi Tín Phỉ ước định cẩn thận sơn cũng không phải xa, liền tại vùng ngoại ô. Bất quá nếu muốn từ đoạn nhai thượng trực tiếp nhảy đến miếu đổ nát đến là hoàn toàn không thể nào. Dựa theo Sở Ngọc Ương lại nói, trừ phi đáy vực có cái xỉ lạp A giấc mộng tùy ý môn. Miếu đổ nát chu vi đã bị bọn thị vệ giữ được. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi vào, liếc mắt liền thấy được Thi Tín Phỉ thi thể. Trong ngôi miếu đổ nát tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, Thi Tín Phỉ thi thể gục ở trong góc, đầu của hắn đã cùng cái cổ ở riêng, một khỏa tròn vo đầu liền oai đến tại thân thể bên cạnh, đôi mắt còn trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái cổ mặt vỡ nơi máu thịt be bét, thực sự quá mức huyết tinh. Sở Ngọc Ương nhìn thấy có chút không bình tĩnh, vừa ăn xong cơm, lắc lư tới rồi, đột nhiên nhìn thấy loại này huyết tinh kích thích tình cảnh. Hắn có loại quay người đi ra ngoài ngồi xổm xuống liền phun kích động. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày, thân thủ đỡ lấy hắn, nói, không có chuyện gì thôi. Sở Ngọc Ương nói, ta quả nhiên không phải học pháp y học, tinh thần chuyên nghiệp quá kém. Ta nghĩ đi ra ngoài trước thay đổi khí. Triệu Hình Đoan đỡ hắn đi ra, Sở Ngọc Ương liền ngồi xổm ở phá cửa miếu, cầm trong tay một nhánh cây, trên đất qua lại hoa quyển quyển. Triệu Hình Đoan nói, dọa. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy không nên ăn cơm. Triệu Hình Đoan nói, Thi Tín Phỉ làm sao sẽ chết ở chỗ này? Lẽ nào nhảy xuống vực cái kia, kỳ thực căn bản không phải Thi Tín Phỉ. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, trong dạ dày một đoàn tương hồ, vẫn không có manh mối. Bất quá Thi Tín Phỉ nhảy xuống vực thời điểm giống to kia thanh, quả thật là hắn thanh âm, thân hình cũng rất giống, ta cảm thấy được hẳn là hắn đi. Đúng là như thế. Hai người bọn họ hơn nữa Tần Tố, tổng cộng ba người, tận mắt nhìn, đặc biệt là Triệu Hình Đoan, võ công cao ánh mắt hảo, không thể ba người tất cả đều nhìn sai rồi. Triệu Hình Đoan nói, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương tiếp tục dùng cây nhỏ cành hoa quyển quyển, nói, ta vừa nãy liền liếc mắt nhìn, Đoan Nhi ngươi đi vào nhìn lại một chút, Thi Tín Phỉ trên người có không có sứt mẻ thương tổn và vân vân. Sở nữa mỏ y phục của hắn tóc và vân vân có phải là ẩm ướt. Triệu Hình Đoan nhẫn nhục chịu khó, đi vào rửa theo Sở Ngọc Ương nói tra xét một vòng. Đi ra thời điểm Sở Ngọc Ương đã ngồi xổm mệt mỏi, đổi thành ngồi dưới đất hoa quyển quyển. Sở Ngọc Ương ngước đầu hỏi hắn, nói, thế nào? Triệu Hình Đoan cầm khăn nhúng tay, nói, không nhìn thấy đại diện tích sứt mẻ thương tổn, trên ngón tay có một ít vết thương thật nhỏ. Quần áo là làm ra, tóc bên trong có chút ẩm ướt. Sở Ngọc Ương con ngươi đảo một vòng, nói, tóc ẩm ướt. Như vậy Thi Tín Phỉ rất có thể thật sự rơi vào trong nước a. Kia mảnh thủy, Triệu Hình Đoan nói, kia mảnh thủy quá nông, coi như sâu nhất địa phương cũng ngại quá cạn. Từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, thủy liền không sâu, võ công cao đến đâu cũng không sống nổi mệnh. Đoan Nhi ngươi hảo rốt nát a. Sở Ngọc Ương nói, ngươi quên mất sao? Thi Tín Phỉ nhảy xuống thời điểm là trời sắp sáng giờ mão a. Ngươi quên mất còn có thể có nước chiều lên nước chiều rút sao? Kém không giờ mão liền muốn bắt đầu nước chiều rút, khi đó mực nước nhất định sẽ so với nước chiều rút kết thúc thời điểm cao rất nhiều. Triệu Hình Đoan sững sờ, lúc đó bọn họ đều ở trên núi, cho nên căn bản không biết hạ nước chiều lên thời điểm mực nước hội cao nhiều ít. Chỗ đó không gian không lớn, nước biển nước chiều lên rót vào rất có thể hội phồng lên không ít. Nếu quả như thật dựa theo Sở Ngọc Ương nói, như vậy Thi Tín Phỉ nhảy xuống, rất có thể căn bản không chết được. Sở Ngọc Ương nói, Thi Tín Phỉ sớm không nhảy xong không nhảy, vào lúc ấy nhảy xuống vực, chỉ sợ là sớm có dự mưu, hắn là coi là tốt thời gian đi. Ba người tận mắt nhìn thấy hắn nhảy xuống vực, coi như đáy vực không có thi thể, người bình thường cũng cảm thấy có thể là thi thể bị trùng đi, ai sẽ hoài nghi hắn còn sống. Triệu Hình Đoan nói, Thi Tín Phỉ như vậy đại phí chu trương, là vì cái gì? Hắn từ thi ra đào tẩu, đã không ai có thể tìm tới, tại sao còn muốn dẫn chúng ta lại đây, tái diễn một màn kịch? Sở Ngọc Ương nói, có lẽ chúng ta không tìm được hắn, là bởi vì chúng ta không trả nổi giải hắn, mà là có người hiểu rõ vô cùng Thi Tín Phỉ. Thi Tín Phỉ cảm thấy được chính mình căn bản trốn không thoát, cho nên sống chết không rõ rời đi là không an toàn. Hắn nhất định phải nhượng mọi người đều biết, hắn đã chết, như vậy tự chạy trốn mới phải an toàn nhất. Triệu Hình Đoan nói, ngươi phân tích đều có lý, thế nhưng hiện tại Thi Tín Phỉ chết rồi, thi thể liền tại trong ngôi miếu đổ nát, hơn nữa đầu bị cắt đi. Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ là chim sẻ ở đằng sau a. Sở Ngọc Ương nói tới chim Hoàng Yến, bỗng nhiên liền nghĩ đến cái kia đầu bị cắt đi chim bồ câu, không nhịn được sững sờ, nói, Thi Tín Phỉ cái chết, rất giống cái kia không đầu chim bồ câu a. Cái gì? Triệu Hình Đoan không nghĩ tới hắn liên tưởng đi nơi nào, nói, một con chim bồ câu thôi, lẽ nào cùng Thi Tín Phỉ tử có quan hệ? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không biết, chính là cảm thấy được thủ pháp không sai biệt lắm, nếu có quan hệ, có thể có quan hệ gì đâu. Triệu Hình Đoan không nhịn được vỗ vỗ hắn đầu, nói, chớ suy nghĩ lung tung, trong dạ dày của ngươi còn khó chịu hơn sao? Vào xem thi thể, bên trong chờ ngươi khám nghiệm thi thể đây. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương khóc không ra nước mắt, hắn suýt chút nữa quên mình là một khám nghiệm tử thi. Nếu như lần sau gặp phải Hoài Thủy, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình tất yếu nhượng đồ đệ giáo dạy mình càng nhiều hơn khám nghiệm thi thể kinh nghiệm. Sở Ngọc Ương đứng lên, thân thể lung lay một chút, có chút chân tê. Sở Ngọc Ương kiên trì đi vào khám nghiệm thi thể, bất quá nơi này không có gì công cụ, cho nên chỉ có thể cơ bản nhìn một cái. Vừa nãy Sở Ngọc Ương muốn biết, cũng đã làm cho Triệu Hình Đoan đi nhìn rồi, cũng không có lại tìm đến cái gì đầu mối hữu dụng. Sở Ngọc Ương đứng lên, hỏi, Đoan Nhi, cái kia Phương Thị đã tìm được chưa? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không có. Bọn họ phái thị vệ đi ra ngoài, vốn là đi tìm Phương Thị, không ao ước lại tại trong ngôi miếu đổ nát tìm được Thi Tín Phỉ thi thể, nhưng mà Phương Thị vẫn là tung tích không rõ. Triệu Hình Đoan nói, chẳng lẽ là Phương Thị giết Thi Tín Phỉ? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết. Triệu Hình Đoan nói, thi ra mấy người kia, Tần Tố vẫn luôn bị nhìn, không thể có cơ hội động thủ. Làm mục bây giờ còn chưa từ trên giường xuống dưới, cũng có người vẫn luôn trông coi. Giang Thị cũng là như thế, hôn mê một buổi tối, sau chưa từng sinh ra gian phòng, chỉ có Phương Thị đột nhiên mất tích. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên mở to hai mắt, nói, Đoan Nhi, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, chim bồ câu cùng Thi Tín Phỉ điểm giống nhau. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, cho nên vừa nãy mình nói nhiều như vậy, Sở Ngọc Ương đều không có nghe lọt sao? Làm sao còn đang suy nghĩ chim bồ câu cùng Thi Tín Phỉ điểm giống nhau? Sở Ngọc Ương nói, bọn họ đều có khả năng biết đến một bí mật. Triệu Hình Đoan nói, chim bồ câu biết đến bí mật gì? Sở Ngọc Ương nói, nếu như kia con chim bồ câu là một cái bồ câu đưa thư, vậy nó biết đến bí mật nhưng là nhiều hơn nhiều. Triệu Hình Đoan trong lòng rùng mình, bị Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, đột nhiên cảm giác thấy hắn nói phi thường có đạo lý. Nếu như kia con chim bồ câu là bồ câu đưa thư, có lẽ liền có rất nhiều bí mật, thông qua kia con chim bồ câu truyền tống. Sở Ngọc Ương tại Triệu Hình Đoan suy tính thời điểm, liền lên tiếng, nói, ta cảm thấy được Giang Thị càng ngày càng khả nghi. Cái gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, số 1, chim bồ câu nuôi dưỡng ở nàng trong sân, nghe nói là Thi Tín Phỉ đưa nàng. Thứ 2, Thi Tín Phỉ tại thi gia biến mất thời điểm, tại sao gọi Giang Thị làm người chứng kiến? Đệ tam, Giang Thị nói nàng bị Phương Thị đánh bất tỉnh, lúc đó ta không có ở ngay trước mặt nàng nói cái gì, bất quá trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Triệu Hình Đoan không có nói chen vào, chờ Sở Ngọc Ương tiếp tục nói tường tận. Sở Ngọc Ương nói, lúc đó chúng ta hỏi trước thị vệ nói Giang thị cùng Phương thị đại xảo sau, liền đều trở về nhà đi, vẫn luôn không có ai đi ra, cũng không cái gì không đúng. Triệu Hình Đoan nhớ tới thị vệ nói như thế nào, gật đầu đồng ý. Sở Ngọc Ương nói, mà Giang thị té xỉu ở trong phòng, nói Phương thị đứng ở chính mình cửa, đẩy cửa tiến vào đánh ngất xỉu nàng. Phương thị một người lớn sống sờ sờ, đường hoàng đứng ở Giang thị cửa, thị vệ làm sao sẽ không nhìn thấy đâu. Coi như thị vệ mất thần, còn có những vấn đề khác. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, còn nói, Giang thị té xỉu tại bên bàn trà, trên bàn ấm trà bát trà bị đụng ngã lăn, mặc dù không có rơi trên mặt đất, bất quá thoạt nhìn đụng cường độ không nhỏ, khẳng định có động tĩnh rất lớn a. Thị vệ phía ngoài dĩ nhiên lại không biết. Còn có chính là, nếu như Phương thị thật sự có vấn đề, nàng tại sao tiến vào đánh bất tỉnh Giang thị liền đi đâu? Làm gì không giết Giang thị? Ta cảm thấy được dùng Phương thị cùng Giang thị quan hệ, Phương thị coi như không dám giết người, kia cũng có thể nhượng Giang thị hảo nhìn a, đánh như thế nào bất tỉnh người liền đi, còn khiến người nhìn thấy mình là ai, đây không phải là khá giống chuồn đại loan giống nhau sao? Triệu Hình Đoan nói, trở về tái hỏi một câu người thị vệ kia. Sở Ngọc Ương đồng ý, nói, ta càng nghĩ càng cảm thấy Giang thị có vấn đề, liền không biết Giang thị là Thi Tín phỉ đồng bọn, còn là địch nhân, ngược lại nhất định muốn coi chừng nàng. Bọn thị vệ đem Thi Tín phỉ thi thể trở về, làm mục mới vừa khá một chút, kết quả lại thấy được Thi Tín phỉ đầu dọn nhà thi thể, nhất thời một hơi không đề lên, liền ngất đi. Giang thị nghe tiếng đi ra, nhìn thấy Thi Tín phỉ thi thể, một trận gào khóc, liền xảo liền náo động đến rằng co nửa ngày. Tần Tố hiển nhiên không một chút nào bi thương, bất quá vẫn là tượng mô tượng dạng lau điểm nước mắt. Sau đó hắn liền hướng làm mục gian phòng đi, bảo là muốn chăm sóc làm mục. Bất quá thời điểm như thế này, hung thủ còn không tìm được, cho nên tất cả mọi người là có hiểm nghi. Thị vệ đương nhiên không thể để cho Tần Tố cùng làm mục sống chung một chỗ, vạn nhất liền chết một cái làm sao bây giờ. Tần Tố rất không cao hứng, Thi Tín phỉ không còn, hắn hiện tại không nịnh bợ làm mục, vậy sau này sẽ không có núi dựa. Sở Ngọc Ương đem lúc đó người thị vệ kia tìm đến, lại hỏi một lần, thị vệ thoạt nhìn cũng không hề nói dối, cũng không có lười biếng, nói đều là lời nói thật. Lúc đó cũng không chỉ là hắn một cái trông coi, còn có thị vệ khác trông coi, tuy rằng cách khá xa, bất quá đều không nghe được cái gì động tĩnh, chớ nói chi là đụng vào cốc trà bát trà loại này sắc bén thanh âm. Sở Ngọc Ương tuy rằng cảm thấy được Giang thị là lạ, bất quá liền cũng không rõ ràng Giang thị đến cùng làm cái gì, trong lúc nhất thời không đầu mối gì. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Sở Ngọc Ương liền lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi, chúng ta đi xem thủy triều đi. Triệu Hình Đoan biết đến hắn là muốn đi Lưỡng Sơn chi gian đáy vực, liền gật gật đầu, nói, bờ nước lạnh, khoác bộ quần áo lại đi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó khoác lên áo choàng, liền theo Triệu Hình Đoan cùng ra cửa. Mặt trời xuống núi, Lưỡng Sơn chi gian đáy vực càng lộ vẻ âm lãnh. Hai người bọn họ đến thời điểm, bên này đã không có người, bọn thị vệ đều rút về, dù sao Thi Tín phỉ thi thể đã tìm được, tái lưu người ở đây vớt cũng không có gì dùng. Sở Ngọc Ương tùy tiện tìm một khối đá lớn, liền ngồi xuống, nói, không biết thủy có thể phồng cao bao nhiêu, ngươi nói ta ngồi ở chỗ này, có thể hay không bị ngập đến. Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh hắn, nói, một chốc không biết. Hai người ngồi một hồi, Triệu Hình Đoan không nhịn được hỏi, tại sao sớm như vậy đến? Ngày mai sáng sớm tái tới xem một chút, không phải có thể nhìn thấy mặt nước cao nhất cao độ. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi thực sự là không một chút nào lãng mạn đây. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, ta đây không phải là đến ngươi xem hải sao? Triệu Hình Đoan. Vách núi treo leo dưới, cũng liền khoảng cách ngắn như vậy, ở đâu là đến xem hải, xem đá còn tạm được. Sở Ngọc Ương nói, nhìn hải, thuận tiện hô hấp một chút không khí mới mẻ, sau đó hảo hảo thuận một thuận manh mối, không phải đầu của ta bên trong hội vẫn luôn hỏng bét. Tuy rằng chỗ này cũng không có Sở Ngọc Ương nói như vậy lãng mạn, bất quá liền hai người bọn họ, Triệu Hình Đoan ngược lại vẫn là thích. Đặc biệt là tại Sở Ngọc Ương không lúc nói chuyện, vẻ mặt thành thật liền xoắn xuýt tự hỏi, nhượng Triệu Hình Đoan cảm thấy được hắn đáng yêu hơn nhiều. Sở Ngọc Ương thoạt nhìn cũng không có nghĩ thông suốt cái gì, rụt cổ một cái, nói, Đoan Nhi, ta thế nào cảm giác có chút âm lãnh âm lãnh. Triệu Hình Đoan thân thủ ôm hắn bờ vai, nói, hơn nửa đêm, bờ nước có thể không lạnh sao? Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, Đoan Nhi, chúng ta có thể nhìn thấy cạnh biển mặt trời mọc sao? Triệu Hình Đoan đều không ngẩng đầu lên, ngẩng đầu chính là lớn cục đá hòn đá nhỏ, này vách núi treo leo chống đỡ, còn muốn xem mặt trời mọc. Sở Ngọc Ương cảm thấy được lãnh, dùng sức hướng trong lồng ngực của hắn chui xuyên, nói, dựa vào nhau ấm áp chút. Triệu Hình Đoan cảm giác Sở Ngọc Ương tóc cỏ tại hắn trên cằm, một nhúc nhích đặc biệt ngứa, trong lòng cũng cùng có chút ngứa lên. Hắn không nhịn được liền đem tay thuận Sở Ngọc Ương áo choàng cổ tay duỗi tiến vào, nhẹ nhàng tại trên cổ hắn khiêu khích vuốt nhẹ. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên hít một hơi lãnh khí, nói, đừng nhúc nhích ta cái cổ, ngươi tay quá nguội. Sở Ngọc Ương gương mặt ghét bỏ mô dạng, suýt chút nữa đem Đoan Vương gia cấp tức chết. Triệu Hình Đoan không đem người thả ra, trái lại buồn ngủ vào trong ngực, cưỡng bách hắn ngẩng đầu, nói, có muốn hay không làm điểm có thể ấm áp sự tình. Sở Ngọc Ương trên mặt có điểm đỏ, trong đầu bắt đầu tưởng chút không thuần khiết sự tình. Triệu Hình Đoan khóe miệng nhất câu, chậm rãi tới gần Sở Ngọc Ương mặt. Sở Ngọc Ương quả thực bị hắn mỉm cười cấp giết trong nháy mắt, cảm giác chính mình Đoan Nhi mặt trưởng đến thật sự là hảo nhìn a, hơn nữa cười rộ lên có chút lắm lời, đều tô đến xương tủy đi, một điểm sức đề kháng cũng không có. Chờ đã, liền tại Triệu Hình Đoan đôi môi đụng tới Sở Ngọc Ương đôi môi thời điểm, Sở Ngọc Ương về sau một thác thân, sau đó lập tức rút ra hai tay đến nâng lên Triệu Hình Đoan mặt. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên có chút đau đầu, hắn đã đối Sở Ngọc Ương động tác này không xa lạ gì, tính toán Sở Ngọc Ương liền muốn nâng mặt của hắn va vào đôi môi, như vậy hôn quả thực không giống hôn, hoàn toàn không thể để cho Đoan Vương gia thỏa mãn. Quả nhiên, Sở Ngọc Ương tại Triệu Hình Đoan trên môi hôn một cái, liền không có sau đó. Triệu Hình Đoan ngăn chặn hắn sau gáy, không cho hắn rời đi, nói, ngươi phải có điểm tiến triển, không phải sao? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, muốn tiến lên dần dần, không thể vừa lên đến liền kịch liệt như vậy. Triệu Hình Đoan liền là bất đắc dĩ vừa buồn cười, đầu độc thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, vậy không kịch liệt, tổng được thôi. Sở Ngọc Ương nghe đến Triệu Hình Đoan cố ý đè thấp âm thanh, cả người bị điện giật giống nhau, thân thể không bị khống chế run rẩy run một cái, mơ mơ màng màng liền gật gật đầu. Triệu Hình Đoan tựa hồ đã bắt được Sở Ngọc Ương tử huyệt, liền ách cổ họng, tiến một bước đầu độc hắn, nói, chính mình hé miệng. Sở Ngọc Ương quả thực bị Triệu Hình Đoan sắc đẹp đam mê bị váng đầu, ngốc ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi liền thoáng mở ra một điểm. Triệu Hình Đoan phi thường hài lòng, tại môi hắn thường ôn nhu hôn một chút nói, hảo ngoan, đem le lưỡi ra một ít, ngươi có thể liếm liếm miệng của ta môi. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan đôi môi, đôi mắt đều không rút ra được, cảm thấy được Đoan Nhi đôi môi hình dáng quá đẹp đẽ, hơn nữa thật mỏng hảo gợi cảm. Sở Ngọc Ương quỷ thần xui khiến, thật sự lè lưỡi, đến gần tại Triệu Hình Đoan môi dưới thượng nhẹ nhàng liếm một chút, ấm áp ướt át, liền trắng mịn linh hoạt. Triệu Hình Đoan hô hấp nhất thời liền ồ ồ, cảm thấy được này so với bất kỳ xâm nhập hôn cũng phải làm cho người nóng nảy. Triệu Hình Đoan lập tức ôm thật chặt trụ Sở Ngọc Ương eo, nhanh chóng cúi đầu ngậm vào hắn không kịp thu trở về đầu lưỡi. 36, không đầu 6, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, không đầu 6. Sở Ngọc Ương bị hắn sợ hết hồn, trong cổ họng phát ra thanh âm rất nhỏ, cảm giác bị Triệu Hình Đoan như thế một mút vào, nửa người đều tê mềm nhũn, nơi nào còn có thể cảm giác được lạnh, lập tức toàn thân đều nhiệt lên, đặc biệt là đầu, nóng hắn hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Sở Ngọc Ương muốn trốn, bất quá trái lại có loại dẫn sói vào nhà cảm giác, hắn mới vừa đem đầu lưỡi rụt trở về, Triệu Hình Đoan đầu lưỡi cũng thuận thế tiến vào trong miệng của hắn, bắt đầu chung quanh càn quét. Triệu Hình Đoan hận không thể lập tức đem Sở Ngọc Ương cấp nuốt vào bụng đi. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Ngọc Ương nói hắn huynh trưởng Triệu Hình Đức thoạt nhìn rất ôn nhu và vân vân, liền đổ bình giấm chua, nhẫn liền nhẫn, rốt cục vẫn là đem một khang nóng này ép xuống. Sở Ngọc Ương hiển nhiên đã bị hôn mơ hồ, bị buông ra còn không biết, nằm nhòi Triệu Hình Đoan trên bả vai miệng to hô hấp, đôi mắt nửa khép nửa mở. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn hôn mấy lần, Sở Ngọc Ương cảm thấy được ngứa, rụt cổ một cái, sau đó tại hắn nơi hõm cổ có hai lần. Triệu Hình Đoan hô hấp nhất đốn, ôm Sở Ngọc Ương eo tay ghìm lên mấy phần khí lực, thấp giọng nói, cảm giác thoải mái sao? Sở Ngọc Ương còn không có đạo thuận khí, đại não thiếu dưỡng, nghe đến Triệu Hình Đoan thanh âm trầm thấp khàn khàn, tâm lý thật giống như sủi con thỏ nhỏ, một cái nhịn không được liền phi thường thành thực ừ một tiếng, còn gật gật đầu, liền tại Triệu Hình Đoan trên bả vai cọ đến mấy lần. Triệu Hình Đoan không nhịn cười được, Sở Ngọc Ương nghe đến tiếng cười, có chút hậu chi hậu giác phản ứng lại, nhất thời lấy cái đỏ thẫm mặt, mở to hai mắt đi chừng hắn. Tuy rằng Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình hiện tại cái này dáng dấp rất hung tàn, bất quá đầy mắt hơi nước liền sắc mặt đỏ chót, tại Triệu Hình Đoan trong mắt nhưng là phải nhiều dụ người có bao nhiêu dụ người, một chút cũng không uy nghiêm có thể nói. Triệu Hình Đoan khẽ mỉm cười, nói, còn muốn sao? Sở Ngọc Ương nhất thời bị hoảng hoa mắt, suýt chút nữa liền bật thốt lên muốn, cũng may hắn phản ứng nhanh, ngay lập tức liền đem miệng cấp nhắm lại. Ồ, Sở Ngọc Ương tỉnh táo lại, bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, cảm giác dưới mông mặt lành lạnh, cúi đầu nhìn lên, thủy cũng đã phồng lên đây, tăng cũng không ít, quần của hắn đều ướt một mảnh, dưới mông mặt cục đá đều ướt. Sở Ngọc Ương nhanh chóng trốn đi, sau đó kéo Triệu Hình Đoan cánh tay, đem hắn cũng thác lên, nói, Đoan Nhi, chúng ta nhanh chóng hướng lên trên nhích một bước, không phải sẽ bị chìm cái cổ. Triệu Hình Đoan cũng là mới phát hiện nước lên đây, hắn vừa nãy chỉ lo đi trêu chọc Sở Ngọc Ương, cũng không có chú ý nước ấm. Hai người đứng lên hướng mặt trên dịch một chút, quần của bọn họ tất cả đều bị thủy cấp rót, đại đêm gió vừa thổi còn đĩnh nguội lạnh. Sở Ngọc Ương hôm nay mặc một thân xiêm y màu xanh lam, phía dưới một ẩm ướt màu sắc có chút sâu đậm. Hắn cúi đầu hướng Triệu Hình Đoan phía dưới nhìn, Triệu Hình Đoan vẫn là một thân bạch sam, ẩm ướt sau cũng đĩnh rõ ràng. Sở Ngọc Ương nhìn lên cứ vui vẻ, chỉ vào Triệu Hình Đoan phía dưới, nói, Đoan Nhi, ngươi tè ra quần. Triệu Hình Đoan, lưỡng sơn chi gian địa phương tương đối chật hẹp, nước chiều lên sau, mực nước dĩ nhiên thăng lên không ít. Sở Ngọc Ương một buổi tối không ngủ, liền lôi kéo Triệu Hình Đoan một hồi đổi chỗ khác, nước lên tới liền lui một điểm, tựa hồ thoạt nhìn làm không biết mệt, rất có tinh thần đầu. Mãi đến tận sắp tờ mờ sáng thời điểm, rốt cục lại đến thủy triều xuống thời gian, mực nước bắt đầu từ từ đi xuống rơi xuống. Hai người rốt cục không cần tại hướng lên trên dịch vị trí, chân thật ngồi xuống nghỉ ngơi. Triệu Hình Đoan đã hai đêm không có chợp mắt, tuy rằng hắn cũng không nói buồn ngủ, không đủ trong đôi mắt có chút tơ máu, đáy mắt cũng có chút bầm đen dấu. Sở Ngọc Ương nhìn liền cảm thấy đau lòng, nói, Đoan Nhi, ta nghĩ ở đây tái ở một lúc, ngươi không bằng dựa vào bả vai ta ngủ đi. Triệu Hình Đoan nhìn một chút hắn thân thể nhỏ bé, cảm giác không chịu nổi gánh nặng dường như. Sở Ngọc Ương nghiêm túc vỗ vỗ chính mình vai, nói, nhà ta Đoan Nhi trưởng đến như hoa như ngọc, cũng đừng lưu lại mắt gấu trúc, nhượng một con chuột thì hoài hỗn loạn. Triệu Hình Đoan. Đoan Vương ra mí mắt nhảy lên, vì không cho Sở Ngọc Ương tiếp tục nói, hắn thật sự nhắm mắt lại, sau đó dựa vào Sở Ngọc Ương trên bả vai, thoạt nhìn là muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Bất quá Sở Ngọc Ương chiều cao cùng Triệu Hình Đoan kém tương đối nhiều, sau khi ngồi xuống vai cũng không tại một cái trên đường nằm ngang, cho nên Đoan Vương ra ngẹo cổ dựa vào Sở Ngọc Ương trên bả vai, thực sự không thế nào thoải mái. Cái cổ uốn lượn góc độ gọi người nhìn liền đau. Sở Ngọc Ương nhanh chóng thẳng tắp lưng, nhượng bờ vai của chính mình cao hơn một chút, còn lấy một khối đá lớn đến đệm ở chính mình cái mông dưới đáy. Triệu Hình Đoan không có mở mắt, bất quá vẫn là có thể biết hắn đang làm gì, không nhịn được nghĩ muốn cười, tâm lý dĩ nhiên cảm thấy được bất ngờ an tâm. Hai người không nói chuyện, trong lúc nhất thời phi thường yên tĩnh, thanh âm của sóng biển rất có quy luật, thật giống có thôi miên tác dụng. Sở Ngọc Ương cảm thấy đến mí mắt của mình đều có chút nặng nề, bất quá hắn không có buồn ngủ ý tứ, nhìn đen như mực đỉnh núi trong đầu thật nhanh chuyển động. Triệu Hình Đoan kỳ thực cũng không có thật sự ngủ, nơi này tuy rằng chỉ có hai người bọn họ, bất quá chưa chừng bỗng nhiên gặp nguy hiểm. Sở Ngọc Ương là hoàn toàn không biết võ công, cho nên hắn không dám chìm tới đáy ngủ như chết, chỉ lo xảy ra điều gì bất ngờ, bất quá buông lỏng một chút tinh thần cũng là rất tốt. Sở Ngọc Ương luôn luôn tại xuất thần không nhúc nhích, qua rất lâu, Hắn rốt cục nhúc nhích một chút cái cổ, tựa hồ cảm thấy được cái cổ có chút cứng ngắc, lại cũng không dám đại động, sợ trên bả vai Triệu Hình Đoan bị chính mình làm tỉnh lại. Sở Ngọc Ương thoáng nghiêng đầu, dùng dư quang liếc một cái Triệu Hình Đoan mặt. Sở Ngọc Ương tâm lý liền bắt đầu chảy nước miếng, một hồi cảm thấy được chính mình Đoan Nhi đôi môi hảo nhìn, một hồi cảm thấy được chính mình Đoan Nhi sống mũi hảo nhìn, một hồi lại cảm thấy chính mình Đoan Nhi lông mi cũng quá dài, ngược lại chính là thiêu không sinh ra sai lầm. Sở Ngọc Ương liếc nhìn một hồi, quả thực là sắc tâm nổi lên, ngón tay trước tiên giật giật, sau đó tay cánh tay từ từ nâng lên, tận lực bảo trì vai không nên cử động, một tấc gian nan nhấc lên, cuối cùng rơi vào Triệu Hình Đoan trên eo. Cách tốt nhất gấm vóc xiêm y, Sở Ngọc Ương đánh bạo sờ soảng hai cái, lòng nói Đoan Nhi eo thoạt nhìn tinh tế, không nghĩ tới như thế rắn chắc, sở dĩ nhiên rất cứng, phỏng chừng đều là cơ nhục. Sở Ngọc Ương quyết định liền thâu sờ một chút, bất quá trên thực tế sờ soảng một chút sau thì có đệ nhị hạ, quả thực yêu thích không buông tay lưu luyến quên về. Triệu Hình Đoan căn bản không có ngủ, Sở Ngọc Ương đầu ngón tay động thời điểm hắn cũng cảm giác được, bất quá không có mở mắt. Sở Ngọc Ương cặp tay kia tại hắn eo trên qua lại mò, cường độ cũng không lớn, hơn nữa chỉ mò tại hắn bên eo một chút vị trí, cũng coi như là quy củ. Triệu Hình Đoan vốn là tưởng xem như không biết, nhượng Sở Ngọc Ương đắc ý, nào nghĩ tới bị Sở Ngọc Ương không mò mấy lần, hắn phía dưới có chút không tốt lắm, thậm chí có chút muốn ngẩng đầu xu thế. Triệu Hình Đoan nhịn một hồi, cuối cùng vẫn là thoáng nhúc nhích một chút, làm bộ muốn tỉnh bộ dáng. Sở Ngọc Ương lập tức phát hiện, vèo một cái liền đem cánh tay cấp thu đi trở về, một bộ chính mình từ đầu tới cuối đều rất quy củ dáng dấp. Sở Ngọc Ương hỏi, Đoan Nhi ngươi nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Triệu Hình Đoan nói, trời gần sáng. Sở Ngọc Ương nói, không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ thế nào rồi? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương giơ tay chỉ tay, nói, Đoan Nhi, ngươi dẫn ta đi bên kia xem một chút đi. Triệu Hình Đoan hít mắt nhìn một chút, sau đó liền đứng lên, cũng đem Sở Ngọc Ương kéo lên, nói, ôm ở của ta eo, ta mang ngươi tới. Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu, tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, chỉ lo một hồi Triệu Hình Đoan đem hắn ném ra đụng vào trên vách đá. Vừa nãy Sở Ngọc Ương quan sát một chút mực nước phồng lên vị trí, nếu như Thi Tín Phỉ thật sự là ở nhờ phồng lên mực nước, từ phía trên nhảy xuống mới không chết, hắn rơi xuống nước sau nhất định phải bơi tới trên bờ mới được. Sở Ngọc Ương quan sát bốn phía một cái, hai bên vách đá đều rất chót vót, tựa hồ là bị thủy cấp rội dừa, chỉ có mấy cái vị trí có thể làm cho Thi Tín Phỉ thuận lợi lên bờ. Cho nên Sở Ngọc Ương muốn cho Triệu Hình Đoan dẫn hắn đến kia mấy vị trí đi nhìn một cái, nhìn có hay không có cái gì phát hiện. Vách đá quá chót vót, mực nước lại rất cao. Tuy rằng Triệu Hình Đoan võ công rất cao, bất quá mang theo Sở Ngọc Ương khinh công quá khứ sau, hai người vạt áo vẫn là ướt. Vốn là đã làm ra không sai biệt lắm quần, thoạt nhìn liền như là tiểu giống nhau. Sở Ngọc Ương chỉ khu vực này, cũng không phải rất lớn, khá giống cái sơn động. Thế nhưng nói là sơn động cũng không xác thực, bởi vì thực sự quá cạn, miễn cưỡng có thể làm cho hai người đứng lại. Nơi này liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đầu, căn bản chẳng có cái gì cả. Triệu Hình Đoan đoán được Sở Ngọc Ương đang suy nghĩ gì, nói, nếu như Thi Tín Phỉ lúc đó ngã xuống nước, nơi này xác thực là một cái rất tốt lên bờ địa phương. Bên này cục đá tương đối tốt mượn lực, bò lên sau, thuận bên này có thể đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm đồ vật, nói, ta cảm thấy được cũng vậy. Thế nhưng có một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là vào lúc ấy thiên rất đen, Thi Tín Phỉ nếu như từ mặt trên nhảy xuống, hắn không nhất định có thể rơi vào nước nơi nào, nổi lên mặt nước sau, hắn khẳng định cần thiết phân rõ phương hướng vị trí. Này hai bên tất cả đều là cục đá, trưởng đến đều không khác mấy, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc vị trí không phải sao. Đặc biệt là tại kia hắc tình huống hạ, vẫn là tại trong nước. Nếu như thời gian dài không lên nổi ngạn, chẳng phải là muốn bị chết đuối. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, cảm thấy được Sở Ngọc Ương nói xác thực có đạo lý. Sở Ngọc Ương nói rất chậm, bỗng nhiên mắt sáng rực lên, ngồi xổm người xuống đi hướng phía trước tìm tòi, tựa hồ phát hiện thứ gì, làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Nham thạch nhiều năm bị nước trôi soát, đặc biệt là góc viền nơi phi thường khéo đưa đẩy. nhất là bây giờ có chút ẩm ướt, càng là trượt không lưu tay. Cứ như vậy địa phương lớn bằng bàn tay, Sở Ngọc Ương tìm tòi thân, suýt chút nữa sẽ không đứng lại rót vào trong nước đi. Triệu Hình Đoan xem kinh hồn bạt vía, một phát bắt được hắn đai lưng, đem người ôm hồi trong lồng ngực đến, nói, quá nguy hiểm, ngươi muốn lấy cái gì? Sở Ngọc Ương không đủ đến đồ vật, chỉ vào bên chân nói, ngươi xem, cây nến. Triệu Hình Đoan cau mày, tỉ mỉ nhìn lên liền thấy Sở Ngọc Ương chỉ cây nến. Kỳ thực cũng không có một cái cây nến cắm vào nơi đó, chỉ là góc trên tảng đá, có một miếng cùng tầm thường màu đỏ sáp dầu, thoạt nhìn như là ở nơi đó đã từng điểm quá một cái cây nến. Sở Ngọc Ương đặc biệt thông tin, nói, Thi Tín Phỉ thật thông minh a, ở đây điểm một cái cây nến, mặc dù không có bao nhiêu ánh sáng, bất quá rơi xuống phụ cận liếc mắt một cái có thể thấy được, hắn bất luận rơi ở nơi nào, ngược lại chỉ cần hướng về phía ánh sáng bơi là được rồi. Nếu như Thi Tín Phỉ căn bản không có tử, hơn nữa còn thành công lên bờ, như vậy giết hắn chính là ai? Triệu Hình Đoan hỏi, cái người kia trước kia liền khám phá Thi Tín Phỉ kế hoạch, hơn nửa kiếp ở Thi Tín Phỉ, đem hắn giết. Sở Ngọc Ương nói, e sở Thi Tín Phỉ đều không nghĩ tới, sẽ có người đoán được kế hoạch của hắn. Thi Tín Phỉ thời điểm chết, trên mặt loại kia biểu tình, liền sợ hãi vừa sợ kinh ngạc, nhượng ta cảm thấy được có chút không giống bình thường đây. Giết hắn người này chẳng lẽ là Thi Tín Phỉ người quen biết, hơn nữa còn là ngoài dự liệu của hắn người. Bằng không, hắn lúc đó biểu tình liền hẳn là không kinh ngạc.